Tiên Linh Đồ Phổ, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 52.323, chờ tay. Gác sách, con thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, Lam Mộc Dương lại từ đầu đến cuối không có người giúp ý tứ, Quảng Lăng chân người hơi có chút phiền táo. Những thứ này yêu tu quả thật có chút tài năng, thực lực không cao, bầy binh bố trận ứng với lại phối hợp ăn ý, Lam Mộc Dương ba người bọn họ đến, lập tức phân ra mấy người giám thị bọn họ, những người khác bù vào lỗ thủng, hoàn mỹ vô khuyết. Coi như hắn dùng linh dược bổ sung chân nguyên, nhưng vết thương trên người là thứ thiệt. Lam Mộc Dương mắt sáng lên, Nhâm tiền bối không lâu gặp qua Cực Quang thành chủ, bọn họ đến thành chủ phủ, chỉ có thật sự xác định hành trình, sau đó, cùng thành chủ trước sau chân ly khai. Quảng Lăng chân người biết bọn họ vì Cực Quang thành làm việc đi, hoặc là hắn ở thành chủ phủ có tai nhãn, hoặc là hắn gặp qua Cực Quang thành chủ. Cái này cũng không phải là đại sự gì, coi như ở thành chủ phủ có tai nhãn, cũng không khả năng lập tức thông chi Quảng Lăng chân người. Như vậy, tự nhiên là người sau. Một hồi nữa, Quảng Lăng chân nhân tài nói. Không dối gạt các ngươi, ta bàn cùng Hồng Cùng đồng hành. Hồng Cùng chính là Cực Quang thành chủ tên. Linh Ngọc thầm giật mình, Cực Quang thành chủ nói chuyện quan trọng chính là cùng Quảng Lăng chân người cùng nhau tầm bảo, sao cái này thật đúng là xảo, mục đích của bọn họ cương nhiên tương thông. Như vậy, Cực Quang thành chủ lại ở nơi nào, vì sao chỉ còn Quảng Lăng chân người một cái, không chờ bọn hắn nói cái gì nữa, chợt nghe Quảng Lăng chân người thở dài một tiếng. Chúng ta tới này tham yêu tu di phủ, không nghĩ tới cánh bị yêu tu lưu lại cơ quan ám toán, chết chết thương tổn thương. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng, mấy vị có thể nguyện giúp ta một tay lực. Lam Mộc Dương chân mày giật mình, Nhâm tiền bối, lẽ nào Cực Quang thành chủ hắn, không sai, hắn vẫn lạc. Quảng Lăng chân người rất mau trở lại đến nguyên lai trọng tâm câu chuyện. Mấy vị là không tin được lão phu sao, hiện nay kết thúc hồn khế bất tiện, không bằng lão phu lập cái tâm ma thề. Lam Mộc Dương cùng Linh Ngọc nhìn kỹ liếc mắt, Cực Quang thành chủ chết, bọn họ chẳng phải là bạch mang hoạt, có hay không xui xẻo như vậy lại nhờ cậy những người khác, lại phải đợi một đoạn thời gian. Quảng Lăng chân người vẫn chờ câu trả lời của bọn hắn, Lam Mộc Dương ngẫm lại cẩn thận hỏi. Nhâm tiền bối, tầm bảo có tầm bảo quy củ, chúng ta như vậy giữa đường gia nhập vào, không tốt sao? Quảng Lăng chân nhân đạo, quy củ là quy củ, bây giờ chỉ còn lão phu hoàn hảo, không cần những người khác đồng ý, Lam Mộc Dương có chút hơi khó. Quảng Lăng chân người còn nói, như vậy đi, chỉ cần mấy vị giúp một cái tay, chuyến này đoạt được chúng ta 7-3 mở. Ta 7 các ngươi 3, tầm bảo cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trước đó chuẩn bị e rằng liền thời gian phải rất lâu. Tin tức cách càng là khó có được, chỉ kém một bước cuối cùng, bọn họ là có thể phân ba thành, có thể nói rất phong phú. Lam Mộc Dương có chút tâm động, bất quá, hắn từng trải phong phú, Quảng Lăng chân nhân nghe dường như không có nghi điểm gì, có thể luôn cảm thấy nơi nào không được. Không đợi Lam Mộc Dương nói cái gì, Linh Ngọc nhân tiện nói. Lam sư thúc, phản chính Cực Quang thành chủ đã vẫn lạc, chúng ta cũng không thể đến không. Chuyện tốt như vậy, tới nơi nào để tìm, cũng đồng ý à, dứt lời, nàng quay đầu liền kêu. Nhâm tiền bối, chúng ta đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lập thể sao? Tự nhiên, Quảng Lăng chân người vui mừng, không chút do dự lập thể. Ta Nhâm Bình Sinh, lấy tâm ma lập thể, nếu như ba vị Thái Bạch Tông đạo hữu viện thủ, giải khai ta này vây, đem dùng cái này đi đoạt được ba thành đưa tặng, nếu như nuốt lời tâm ma bất ngờ bộc phát, con đường phía trước đoạn tuyệt. Như vậy lập thể, ngược lại cũng bình thường. Bọn họ là Thái Bạch Tông tu sĩ, chỉ cần vẫn còn ở lăng thương địa giới trên, coi như trở mặt cũng ít có hạ độc thủ. Cùng Thái Bạch Tông trở mặt không đáng sợ, lớn không tránh bọn họ, nếu như giết bọn hắn nguyên anh tu sĩ, vậy coi như kết làm tử thù, về sau mơ tưởng lại yên ổn sinh sống mà trở lại lăng thương. Lam Mộc Dương là nghĩ như vậy, chỉ là, Quảng Lăng chân người một người độc đấu yêu tu, lúc này đã có chút cật lực. Hắn thực lực mạnh mẽ, yêu tu kết thúc trận pháp cũng rất thần kỳ, song phương đấu một hồi, hầu như người người mang thương, yêu tu trong càng là trọng thương mấy vị. Nghe được Linh Ngọc nói đồng ý, nhìn bọn hắn chằm chằm, yêu tu lập tức đưa bọn họ vây quanh cảnh giác. Lão phu đã lập thể, các ngươi còn không giúp một tay. Quảng Lăng chân người quát lên, tiền bối yên tâm, chúng ta cái này xuất thủ. Linh Ngọc không có kéo dài, một cuốn sách xuất hiện ở trong tay của nàng, phù văn cùng kiếm khí lẫn nhau lượn quanh, hướng cản đường yêu tu lao đi. Lam Mộc Dương cũng di chuyển, mấy giờ lục sắc đột nhiên xuất hiện, sinh tử khô vinh hơi thở tràn ngập nho nhỏ này không gian. Tử Đình gọi ra bản thể tam muội chân hỏa liệu đốt đi. Ba người vừa ra tay, cản đường yêu tu liên tục bại lui. Phân ra tới phòng bị bọn họ yêu tu cũng không nhiều, người quá ít, kết trận uy lực cũng không lớn, căn bản đỡ không được bọn họ. Quảng Lăng chân người vui mừng, trong lòng lại có một tia cảnh giác. Thực lực bọn hắn bất phàm, xuất thủ tương trợ, giết chết những thứ này yêu tu hầu như không thành vấn đề. Chỉ là chờ một chút, cũng không lâu lắm, lại nghe Quảng Lăng chân người hô. Ba vị đạo hữu, lão phu chân nguyên hao hết còn mời đi theo tương trợ. Bên kia lập tức vang lên Linh Ngọc trả lời, Nhâm Tiền bối chờ, pháp trận phô khai kiếm khí lạnh thấu xương, rất nhanh xé mở một con đường, tiến nhập trong vòng vây. Kiếm khí cùng pháp trận kết hợp làm cho Quảng Lăng chân người có chút kinh dị, nghĩ thầm tiểu cô nương này không hổ là liên thai hội hạng nhất còn tuổi nhỏ, lại có thực lực bực này. Mấy người kia nói xong còn đúng là không sai, đợi một thời gian, không biết sẽ trưởng thành đến mức nào, đáng tiếc. Nhâm Tiền bối, chúng ta phân mà đánh. Linh Ngọc nói, được, Quảng Lăng chân người không chút do dự đáp ứng, rất dễ nói chuyện bộ dạng. Quảng Lăng chân nhân bản mệnh pháp bảo là một thoạt nhìn có chút kỳ quái bát, bên trong toát ra một tia hắc tuyến, hướng yêu tu vọt tới. Những thứ này hắc sắc sợi tơ mang theo mãnh liệt chết héo suy bại ý, một khi chúng phải, liền sẽ nhanh chóng hủ hóa. Cái này cùng độc khí có chút tương tự, một khi chúng phải, sinh cơ chậm rãi bị cắn nuốt cho đến trở thành vật chết. Hắn nhãn quang phi thường đanh đá chua ngoa, bắn điểm, đều là trận pháp chỗ mấu chốt yêu tu nếu như ứng với không kịp trận pháp phối hợp cũng sẽ bị hắn quấy dày. Lúc đầu yêu tu còn có thể ỷ vào nhiều người kiềm chế cho hắn, đến khi Linh Ngọc một gia nhập vào cũng không có biện pháp làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Quảng Lăng chân người vừa ra tay kiếm khí của nàng sẽ gặp mai phục tại sườn tùy thời phát sát. Hai người hợp tác thuận buồm xuôi gió, phảng phất cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Quảng Lăng chân người âm thầm lấy làm kỳ, thiên tài cũng rất chia rất nhiều chủng, tu luyện cao không được thực lực nhất định mạnh, thực lực mạnh không được tu vi nhất định cao, có thể hai người kiêm, xác thực không dễ. Huống, Linh Ngọc không hề chỉ thực lực mạnh, trực giác của nàng mẫn cảm, giỏi về quan sát, hai người phối hợp dường như bên trái tay trái. Rốt cục yêu tu đầu trận tuyến loạn, đại ca, trong đó một yêu quát lên, bắt đầu sinh thối ý, không ngờ, vị đại ca lớn tiếng quát lên. Không có thủy tiền bối, sẽ không có chúng ta. Bọn họ phá hư thủy tiền bối động phủ, không được khinh suất tha thứ. Nhưng là chúng ta đã, lời còn chưa dứt bị Linh Ngọc một kiếm đâm trúng. Một kiếm này thời cơ vừa vặn xé rách ra một cái lỗ thủng. Quảng Lăng chân người nhãn tình sáng lên, căn căn vớ đen bắn ra, ở chính giữa đột nhiên chuyển biến, lại đánh ngã một gã yêu tu. Lam Mộc Dương cùng Tử Đình đã ở đồng thời phá vỡ vây quanh theo chân bọn họ hội hợp. Vừa mới đó lỗ thủng không có thể đúng lúc bù vào, đảo mắt tình thế không ổn. Vị đại ca thấy tình thế không ổn, không khăng khăng nữa, hô. Rút lui, dứt lời, hai cánh mở ra, liền muốn trốn chạy. Có cơ hội, bọn họ muốn thủ hộ ân nhân động phủ, có thể nếu không có cơ hội, có chạy không? Quảng Lăng chân người lặng lẽ một tiếng tung một tấm lưới, sắp xuất hiện khẩu trang đứng lên. Ba người khác nhân cơ hội này xuất thủ, đem hai gã bị thương yêu tu chém giết. Song phương yêu thế một ngày rời đi thắng bại lập tức biết công bố. Tự yêu tu bị chém giết bắt đầu, rất sắp biến thành một phương diện tàn sát. Tấm kia vàng lóng lánh võng ngăn chặn bọn họ đường chạy trốn, những thứ này yêu tu kinh nghiệm không đủ, nơi nào là tay của bọn hắn rất nhanh thì bị đồ lục không còn. Tiên huyết trải rộng không gian, mùi máu tươi nồng hậu, làm người ta buồn nôn, con kia hóa xả yêu tu nếu như biết chính mình tọa hóa sau, dậy nên môn nhân sẽ chết ở tọa độ không gian phụ cận, có thể hay không khí sống lại đấu pháp đình chỉ chu vi lần thứ hai an tĩnh lại. Quảng Lăng chân người hướng bọn họ chắp tay cảm ơn, ba vị, đa tạ, mấy người trở về lễ, Lam Mộc Dương nói, theo như nhu cầu, sao dám làm tạ ơn, Quảng Lăng chân người nhất phái ấm áp cười nói, bằng lòng mấy vị thù lao, đương nhiên sẽ không kém rơi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái túi càn khôn, đưa qua. Đây là chuyến này thu hoạch mấy vị nhìn một cái, chọn ba thành đi qua. Làm sư thúc ta tới chọn đi, Linh Ngọc nói, tự tay tiếp nhận túi càn khôn. Quảng Lăng chân người khó tránh khỏi ở trong lòng sinh ra một tia khinh thị, vị này Thái Bạch Tông mới xuất hiện thanh tú tựa hồ rất là tham tài, vừa rồi hắn nói ra điều kiện, nàng dành trước đồng ý, hiện tại lại. Bất quá chơi hắn chuyện gì chứ vị này thiên tài đi nữa cũng. Nhất thanh muộn hưởng, kim quang nổ lên, Quảng Lăng chân người cười đến phân nửa, đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn khoác lên người kim sắc kim tuyến, kinh ngạc vô cùng. Các ngươi, thì ra, Linh Ngọc ở tiếp nhận túi càn khôn trong nháy mắt, đột nhiên trở tay, hướng hắn ném đi ra. Quảng Lăng chân người vốn muốn né tránh, không ngờ Lam Mộc Dương đột nhiên nhoáng lên, ngăn trở đường đi của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng xem chỉ là hai cái động tác trong đó nội tình sao hoàn toàn không chỉ như thế. Linh Ngọc chỉ cần chậm trên một chút bị trói chặt chính là mình, Lam Mộc Dương thì muốn trong nháy mắt đoán được hắn về phương hướng nào né tránh. Hai người kia tuy là sơ kỳ tu sĩ, với đấu pháp nhạy cảm dĩ nhiên không thể so hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Quảng Lăng Chân người vốn cho là mình đã quá coi trọng bọn họ, không nghĩ tới vẫn bị phản âm một thanh. Các ngươi, thanh âm hắn có chút ếch, làm sao biết, Nhâm Tiền Bối muốn nói, chúng ta làm sao biết có bẫy. Linh Ngọc cười híp mắt hỏi, Quảng Lăng Chân người không nói chuyện, bất qua ánh mắt của hắn đã nói rõ, Linh Ngọc đoán. Hắn tự cảm thấy mình cũng không có lộ ra kẽ hở, nếu như bọn họ không phải trước đó có chuẩn bị tuyệt không kịp ứng với. Linh Ngọc nắm tiên sách cười nói, kỳ thực rất đơn giản, vãn bối nhận được cái này. Nàng chỉ cách đó không xa tọa độ không gian, mặc dù nó bị bởi vì mà che đậy, nhưng không giấu được lại tựa như hữu nhược không ba động. Trong lúc vội vàng, Quảng Lăng Chân người chỉ có thể làm được trình độ này. Tọa độ không gian, tiền bối, ngài tới nơi đây, tìm cũng không phải là vị kia yêu tu di vật mà là đi thông đông minh tọa độ không gian A, cách chương.